Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 802, lịch sử vừa khớp Diệp Thiếu Dương đối với nhân vật lịch sử không có hứng. Thú, nghe lời của nàng, cũng không nhịn được nhìn hơn vài lần. Cảm giác cái này Minh Thái Tổ tuy là dáng dấp không đẹp trai, thế nhưng trên mặt góc cạnh rõ ràng, bao nhãn hoàn con ngươi. Rất có một loại quân lâm thiên hạ uy nghi. Ta làm sao nhìn có điểm quen mặt kia mà. Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh nói rằng. Nhuế Lãnh Ngọc nói, quen mặt đi, một vị đại nhân nào đó vật là hắn hai thập cửu đại cháu ruột. Dân gian đều nói hai người không chỉ có lớn lên giống, ngay cả làm việc thủ đoạn đều giống nhau. Lôi Đình thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, cảm tác cảm vi. Không nghĩ tới tướng mạo thật đúng là có mấy phân thần lại tựa như. Diệp Thiếu Dương hơi suy nghĩ một chút, nghĩ đến nàng nói là vị ấy nhân vật, bừng tỉnh đại ngộ, lịch sử này vừa khớp, ẩn chứa trong đó huyền bí, tự vô pháp đi miệt mài theo đuổi. Một đường đi tới cuối Dũng Đạo, nhất đạo cửa đá khổng lồ chặn đường, cửa đá chia làm hai miếng, kín kẽ. Trung gian nên đóng cửa vị trí, nạm một khối bát quái hình bàn đá. Trên cửa đá phương, ở giữa có khắc một chữ to. Rõ ràng, hai người ngẩng đầu xem phim khác. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, có ý tứ. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng. Trước tiến đến bàn đá trước mặt, cầm ra bản thân âm dương mâm. Đối chiếu phía trên phương vị bát quái thôi diễn một cái. Nói ra. Đây là không có dễ quẻ, không còn cách nào thôi diễn, chỉ có tìm được quẻ cây mới có thể đẩy diễn xuất mật mã đến. Nhuế Lãnh Ngọc nói, không hiểu, tựa như bao nhiêu giải đề giống nhau, phải cho ngươi một cái điều kiện, ngươi mới có thể tính toán ra còn lại số liệu đi. Hiện tại ở một cái điều kiện cũng không có, cho ngươi một cái bất quy tắc hình tam giác. Không có thước đo dưới tình huống, người biết người nào bên dài bao nhiêu, đưa vào phụ đề địa chỉ trang web, nói xong dùng thủ lĩnh đèn kiểm tra bốn phía, bất luận cái gì có nêu lên tính gì đó cũng không thấy. Chỉ có cái kia, rõ ràng, chữ, tỉ mỉ nghĩ lại, minh bạch, cười nói, nguyên lai quẻ cây là, thượng hỏa hạ thổ, Nhuế Lãnh Ngọc nghi hoặc nhìn hắn, chờ giải thích. Diệp Thiếu Dương chỉ vào, rõ ràng, chữ, nói ra, rõ ràng, là ánh sáng ý tứ, vật gì vậy sẽ phát quang, đương nhiên là hòa, chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy, đạo gia mê yết vốn chính là như vậy, không biết người vĩnh viễn không hiểu, biết quy tắc, liếc mắt liền có thể tìm tới chân tướng, Diệp Thiếu Dương giải thích. Nếu như người này thật muốn lộng phức tạp một điểm, cũng sẽ không lộng cái chữ này đi ra. Ta ý là, một chữ không có hai cái hiểu rõ, khiến người ta sờ không tới manh mối, bằng không cũng liền không có nêu lên cần phải. Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ một hồi, chậm rãi gật đầu, thổ, chữ lại là từ đâu ra? Hơn nữa tại sao là trên lửa thổ hạ, không phải trái lại? Diệp Thiếu Dương cố lộng huyền hư cười cười, rất khoe khoang nói, người biết thôi bối đồ sao, chính là quyển kia dự ngôn thư, bên trong dự ngôn võ tắc thiên cầm quyền đoạn, câu đầu tiên chính là, nhật nguyệt trên không, chiếu đến hạ thổ, hậu lai võ tắc thiên quả nhiên đương quyền, đặt tên là, chiếu, cũng không biết là thôi bối đồ dự ngôn chuẩn xác. Vẫn là võ tắc thiên xem thôi bối đồ, ý tưởng đột phát, ở nhật nguyệt phần dưới một cái vô ích chữ, sáng tạo ra một chữ, chính là, chiếu, chữ, âm đọc cũng là lấy, chiếu đến hạ thổ, ý tứ. Nói cái này liền xả xa, ngươi xem cái này, rõ ràng, chữ, là dùng đãi thư viết, phân rất mở, có thể đọc thành, nhật nguyệt, hai chữ. Chu vi rỗng tuếch, không phải là nhật nguyệt trên không sao? Bổ toàn hạ câu, chiếu đến hạ thổ. Khi lại chính là, thượng hỏa hạ thổ. Nhuế Lãnh Ngọc nghe những lời này, nói, cái này có phải hay không có điểm gượng ép a? Lưu lại cái này câu đấu nhân là đạo sĩ đi. Tại sao muốn trích dẫn thôi bối đồ sao? Nó cùng đạo gia có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc nói, ngươi đây cũng không biết đi. Thôi bối đồ, Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương đều là chính nhi bát kinh đạo sĩ, hơn nữa thân phận đặc thù, đều là thiên sư cấp bậc. Thôi bối đồ cũng là đạo gia Thôi Diễn Dự Ngôn Bảo Điển, một người đạo sĩ từ đạo gia chứ tác trong chọn chứ danh bản án làm mê yết. Cái này không thể bình thường hơn được. Nói xong lấy âm dương mâm định vị ra, thượng hỏa hạ thổ, quẻ cây, thôi diễn một phen, tìm được đang hiểu rõ. Thu, hai tay thực trung vĩ ba ngón, đè lại bát quái bàn lên sáu tinh bàn, hướng phương hướng khác nhau khơi động, thật giống như một cái sáu con số mật mã khóa chống lại mật mã. Đứng ở nào đó cái vị trí, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, trong cửa đá vang lên cơ quan mở ra thanh âm, cửa đá tự động hướng vào phía trong mở ra một cách, có thể cho phép một người tiến nhập. Thế nào, lợi hại không? Diệp Thiếu Dương đắc ý thiêu thiêu mi mau, thấy Nhuế Lãnh Ngọc không để ý, đòi một mất mặt, đi tới cửa đá trong kẽ hở, nhìn không có dị thường gì, vì vậy đánh bóng một chi tứ bảo cho Lãnh Yên Hòa, ném tới bên trong. Tuy là đã dự liệu được nơi này là thương khố, khẳng định có không ít thứ, thế nhưng trước mắt sáng lên trong nháy mắt, hai nhân hay là sợ hãi than nói không ra lời. Ở nơi này gian to lớn trong thạch thất, dựa vào tường bày vài đứng hàng làm bằng đá quý cái, mặt trên bày đầy hình hình sắc sắc đồ cổ, giống không đồng nhất, linh lang trước mắt, ngoạn tào. Diệp Thiếu Dương kém chút tại chỗ liền quỳ, một thời kích động, sẽ cất bước đi vào. Nhuế Lãnh Ngọc kéo hắn một bà, chỉ thạch thất một góc, chỉ thấy có một chút giá hàng sụp đổ, đồ sứ toái đầy đất, trung gian tán lạc rất nhiều đồng giáp thi, chất ở một chỗ. Diệp Thiếu Dương niếp chân đi tới, dùng thủ lĩnh đèn chiếu qua, chỉ thấy những thứ này đồng giáp thi cùng bên ngoài này giống nhau, đều là bị xé mở đồng giáp, toàn thân gặm thành một đống xương cặn bã. Diệp Thiếu Dương tâm thần dùng mình, vội vàng dùng thủ lĩnh đèn chung quanh chiếu một lần, không có phát hiện sinh linh tồn tại, mới thoáng yên tâm. Cái này trong cổ mộ đồng giáp thi, 8/10 đã bị vật kia ăn sạch. Nhuế Lãnh Ngọc ngắm trên mặt đất một đống xương cặn bã nói, rằng, một cái không biết sinh linh, cư nhiên giết sạch một tọa trong cổ mộ sổ dĩ bách kế đồng giáp thi. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Diệp Thiếu Dương im lặng lắc đầu, đi tới phụ cận quỹ cái hai bên trái phải, cưỡi ngựa xem hoa nhìn sang, nơi đây giống như một viện bảo tàng giống nhau, bày các loại cổ động, bình sứ, đồng khí, ấn tín và dây đeo triện, đèn cung đình, nghiên mực, còn có càng nhiều là không gọi nổi tên. Diệp Thiếu Dương mặc dù không hiểu đồ cổ, thế nhưng liếc mắt nhìn qua, mấy thứ này tạo hình đều phi thường tinh xảo. Xa hoa, cũng biết là tuyệt đồ tốt. Ta biết, mấy thứ này, nhất định là Kiến Văn Đế từ trong cung mang ra ngoài, vẫn bị trốn ở chỗ này. Dân gian coi như là nhà đại phú, cũng không khả năng có nhiều như vậy đồ chơi hay. Diệp Thiếu Dương nắm lên một khối hình rồng, cái chặn giấy, ở trong tay vuốt vuốt, cái loại này xúc tua nhuận mềm cảm giác mát mẻ rất là thoải mái. Cho rằng Nhuế Lãnh Ngọc không thấy được, trực tiếp bỏ vào trong túi. Ngươi là đến đào mộ? Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm lạnh lùng ở sau người vang lên. A, Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, ta chỉ muốn món này, cảm thấy rất tốt. Hắc hắc, ai, cái này thích hợp ngươi. Diệp Thiếu Dương nắm lên một con khảm tràn đầy pơ ngọc châm, đưa đến Nhuế Lãnh Ngọc trên tay. Ngọc thạch làm sạch thấu triệt, vờ mũ nồi đèn chiếu xuống phản xạ ra một mảnh minh quang. Ngươi đeo cái này lên,